Chương 339, lại một cọc. Ai nha, vừa xuống đất Hạ Y Thì Huyên không cẩn thận bắp chân đụng phải mép giường, làm cho nàng nhịn đau không được hô một tiếng. Vướt vướt bắp chân, Hạ Y Thì Huyên ngẩng đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh, liếc mắt liền thấy được Ôn Dao. Quá tốt rồi, xem ra nàng dị năng cùng tinh thần lực đều có tiến bộ, thế mà không có định vị sai, nàng tiến lên kéo lại Ôn Dao. Dao Dao, chúng ta đi mau, có mặt khác một nhóm người tới, bọn họ có thể sẽ đánh nhau, chúng ta đến mau chóng rời đi chờ một chút. Ôn Dao gọi lại sốt ruột chuẩn bị lôi kéo nàng rời đi Hạ Y Thì Huyên. Thế nào, ngươi dẫn hắn đi? Hạ Y Thì Huyên theo Ôn Dao tay trông đi qua, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một thiếu niên, lại nhìn hai bên một chút, lại phát hiện một con sắc thái ban lan biến dị nện. Đây cũng là làm cái gì, nhà nàng tiểu biểu muội đây là lại lừa gạt người, hắn là ngươi trước dẫn hắn đi. Ôn Dao nói vừa xong, thiếu niên cả người hướng về sau ngã xuống trên giường. Ngươi đi ngủ. Ôn Dao ra hiệu Hạ Y Thì Huyên dẫn hắn đi, mình đi đến cửa sổ mặt chuẩn bị trước nhảy đi xuống. Dao Dao, ngươi làm gì đi a, cầm ít đồ. Nhìn xem Ôn Dao từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống mà không thấy bóng dáng, Hạ Y Thì Huyên bất đắc dĩ quan sát trên giường thiếu niên, bổ nhiệm đỡ hắn dậy. Hạ Y Thì Huyên mở ra mang theo người túi đeo vai, móc ra một chi tinh thần lực khôi phục dược tề một ngụm rót một nửa sau cất kỹ. Đây là Ôn Dao cho nàng. So căn cứ xuất phẩm độ tinh khiết tối cao dược tề hiệu quả còn tốt hơn, bình thường nàng đều không bỏ uống được đâu. Tiếp lấy nàng lại móc ra một con dị năng khôi phục dược tề tiếp tục rót xuống dưới, lúc này mới chuẩn bị mang theo thiếu niên thuấn di ra ngoài. Trước đó nàng tìm Ôn Dao hao phí không ít dị năng, hiện tại lại muốn dẫn người tiến hành thuấn di, lý do an toàn, vẫn là để bổ sung dù sao tốt, dù sao nàng hiện tại dẫn người thuấn di khoảng cách không ngắn lắm, hao phí dị năng càng nhiều. Ôn Dao sau khi rơi xuống đất hướng phía chi trước quan sát đến nhà kho đi đến, nhân diện chi chu cũng xu thế cũng bước cùng tại phía sau của nàng, nhìn xem Ôn Dao đi đến mấy cái khác biệt nhà kho trước. Không biết dùng phương pháp gì mở ra nhà kho đại môn, sau đó không ít cái dương cứ như vậy hư không tiêu thất. Nhìn xem Ôn Dao đi rồi mấy cái nhà kho về sau, tựa hồ chuẩn bị đi rồi, nhân diện chi chu ngăn ở trước mặt của nàng. Mà bốn phía lại xuất hiện rào rào thanh âm. Cách đó không xa châu ngoặt đột nhiên xuất hiện mấy cái dương lớn, không ai thôi động, chính bọn nó hướng phía Ôn Dao nhanh chóng di động qua tới. Chờ cái dương nhóm đến gần rồi, mới phát hiện cũng không phải là cái dương tại di động, mà là cái dương dưới đáy có rất nhiều biến dị nện tại nâng cái dương đi. Đây là con trai của ta đồ vật, ngươi nhất định phải giúp ta mang đi. Chờ Ôn Dao trở lại trong xe thời điểm, thời gian lại đã qua nửa giờ, chờ đến không nhịn được Hạ Y Huyên kem chút lại đi tìm người. Nhìn xem đi theo Ôn Dao cùng một chỗ lên xe biến dị nện, Hạ Y Huyên vuốt vuốt huyệt thái dương. Được rồi, nàng có thế là thấy qua việc đời người, không nên ngạc nhiên như vậy. Hạ Y Huyên lái xe cùng Lâm Khê bọn họ hội hợp, sau đó trực tiếp trở về mở. Mặc dù ban đêm lái xe không an toàn, nhưng là ít nhất cũng phải kéo dài khoảng cách rời xa nơi thị phi mới tốt. Có bom súng ống cũng sẽ không là cái gì người bình thường, nếu như là căn cứ quân đội còn tốt một chút. Liền sợ là những người khác mà rước lấy không phải là. Ta đi, Huyên Huyên, ta thấy thế nào gặp chúng ta đằng sau giống như có đồ vật gì theo chúng ta. A Lâm Khê thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền ra, đêm nay sắc trời không tính quá tối, còn có chút ánh trăng, vừa mới nàng tựa hồ từ kính chiếu hậu thấy được Hạ Y Thì Huyên bọn họ phía sau xe theo mười mấy con không biết sinh vật. Đó là cái gì? Hạ Y Thì Huyên lúng túng quay đầu nhìn một cái tại phía sau cùng ghé vào thiếu niên ngực biến dị nhện. Trần chờ hồi đáp, đây không cần lo lắng, người một nhà, người một nhà. Ta đi, cái này biến dị nhện còn tự mang một đám tiểu đệ A Dao Dao đến cùng từ nơi nào tìm đến, nhìn xem mấy đứa bé có chút hoảng sợ nhét chung một chỗ, không nguyện ý dựa vào thiếu niên kia quá gần. Hạ Y Huyên lặng lẽ hỏi Ôn Dao, Dao Dao, đây rốt cuộc là làm gì A, có hay không nguy hiểm A, không có việc gì. Cái này nhân diện chi chu kỳ thật đã sống không được bao lâu. Trong cơ thể từng cái khí quan đều đã bắt đầu suy bại, chẳng qua là bởi vì tinh thần lực cường đại mà tại gượng chống lấy thôi. Đã Dao Dao nói không có việc gì, cái kia vấn đề hẳn là cũng không lớn, bất quá nàng vẫn là phải chú ý một chút, cũng muốn căn dặn những người khác cẩn thận một chút. Cái này biến dị nện xem xét cũng không phải là cùng nho nhỏ, trường phong một cái loại hình, đến cẩn thận một chút. Lâm Khê bọn họ ở một cái vứt bỏ trạm xăng dầu ngừng lại. Cẩn thận kiểm tra một phen xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, bọn họ quyết định ở đây qua đêm. Trên xe có thêm một cái ngủ say người, tự nhiên là không tốt lắm nghỉ ngơi. Hạ Y Huyên để mấy đứa bé xuống xe, từ Ôn Giao cái kia xuất ra mấy cái túi ngủ cho bọn họ, mà Lâm Khê cu nở dê chạy tới thăm dò được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Giao Giao, ngươi vào xem gặp cái gì rồi biết là ai đánh vào đã đến rồi sao? Đối mặt Lâm Khê một loạt vấn đề, Ôn Giao hướng nàng với tay, mang nàng đi vào một khối đất trống trước, sau đó trên đất trống đột nhiên xuất hiện mấy cái dương lớn. Lâm Khê trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trống rỗng xuất hiện khác biệt chất liệu cái dương, miệng không tự chủ được mở lớn, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, chỉ vào cái dương hỏi, cho ta sao? Ôn Giao gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đổi hiện tại đối với không thế nào cảm thấy hứng thú đồ vật, Ôn Giao khôi phục tích chữ như vàng trạng thái. Không có vấn đề, không có vấn đề, Giao Giao ngươi muốn đổi cái gì? Thoáng nhìn một chút dương bên trong đều là cái gì sau, Lâm Khê lập tức nhẹ gật đầu. Đều là bọn họ lần này thứ muốn tìm A Lâm Khê đương nhiên biết Ôn Giao không có khả năng trắng đưa bọn họ, đương nhiên coi như nàng tặng không nàng cu nở dê sẽ không tiếp nhận. Bất quá, cầm thứ gì để đổi đâu, Giao Giao tốt suy nghĩ gì cũng không thiếu đi cái kia. Giao Giao ngươi là muốn đem bọn nó quy ra thành tinh hạch vẫn là điểm tín dụng, bất quá mặc kệ là tinh hạch vẫn là điểm tín dụng, trên người ta đều không có nhiều như vậy, muốn về căn cứ mới được, chúng ta tính xong về sau ta về căn cứ cho ngươi đi. Hoặc là nói ngươi muốn đổi cái gì những vật khác, ngươi nói cho chúng ta giúp ngươi tìm. Hạ Y Huyên cu nở dê đứng ở một bên nghe, nàng cũng biết tiểu biểu mọi cái gì cũng không thiếu, cái kia nàng muốn cùng Lâm Khê đổi cái gì thiếu. Ách Lâm Khê làm sao có một loại kiếm tiện nghi cảm giác, thật nhiều đồ vật thiếu thiếu liền không có ai như vậy đi, ta trước theo nơi giao dịch thu đại khái đến đánh giá tính một chút, dùng điểm tín dụng nhớ kỹ, nếu như giao giao ngươi vẫn nghĩ không ra muốn gì gì đó. Ta đến lúc đó cho ngươi vạch điểm tín dụng. Lâm Khê nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng điều hòa suy nghĩ như thế một cái biện pháp, Ôn Giao không quan trọng nhẹ gật đầu. Lúc đầu nàng chính là thuận tiện cầm, cho Lâm Khê thời điểm khu nở dê không nghĩ rõ ràng đổi cái gì, đợi nàng nghĩ đến lại nói, thực sự không được điểm tín dụng cũng có thể mặc dù nàng cũng không thiếu thứ này. Lâm Khê gọi Trầm Tích Hương đem đồ vật đều thu vào không gian của nàng bên trong, sau đó bắt đầu an bài gác đêm. Đồ vật đã thu thập không sai biệt lắm, bọn họ chỉ cần tại trên đường trở về tại dọc theo đường tìm một chút vật khác tư là được rồi. Lâm Khê bọn họ bên này tất cả đều vui vẻ, hậu cần trung tâm nơi đó cũng đã kết thúc chiến đấu. Côn vợ ở, lạc mại chèn.